Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, nghèo khó để cho ta lạc hậu. Chương 144, nghèo khó để cho ta lạc hậu. Đám người nhận thua, Đường Phong cũng không nói nhảm. Nói thẳng, Phương Bình tiếp tục đảm nhiệm lớp trưởng. Dứt lời, Đường Phong nhìn về phía Phương Bình nói. Ngươi nếu là muốn tiếp tục đi loại này cương mãnh con đường, ta đề nghị ngươi học một bộ bộ pháp, lại học một bộ bộc phát cùng tốc độ đao pháp, không cần quá nhiều sức tưởng tượng. Học theo pháp là vì không để cho địch nhân đào thoát, tùy tiện có thể lấy rút ngắn kéo cự ly xa, mà đao pháp lấy lực bộc phát cùng nhanh làm chủ. Lực bộc phát mạnh, chảm kích tốc độ nhanh, địch nhân không cách nào biến chiêu. Ngươi nếu là một hơi có thể chém ra trăm đao, đao đao bảo trì trạng thái đỉnh phong, nhị phẩm võ giả cũng tùy tiện bị ngươi chém giết. Ngoặc kép, Đường Phong hiển nhiên là nhìn ra chút gì. Phương Bình khí huyết bộc phát lực bền bỉ rất mạnh. Hắn chỉ cần không cho địch nhân biến chiêu cơ hội, dùng bộ pháp cuốn lấy đối phương, liên tục chảm kích. Trăm đao về sau, nhị phẩm võ giả không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phương Bình còn bảo trì tài nghệ này. Một khi Phương Bình khí huyết lần nữa gia tăng, chính mình cũng rèn luyện chi trên xương, kia lấy Phương Bình ưu thế, bạo phát xuống, mấy đao liền có thể chém giết cùng giai. Phương Bình gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Đường Phong cũng không tiếp sau tiếp theo, lại nói, Triệu Lỗi, người can đảm lắm, có thể, Đường Phong dừng một chút mới nói, có thể loại này cái dũng của thất phu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây là lớp học luận bàn, cho nên người mới có thể toàn thân trở ra, biết rõ không địch lại, còn xính cái dũng của thất phu, ngoại trừ mất mạng, không có những khả năng khác. Vừa mới đều bị đánh thành như vậy, hoàn toàn bị Phương Bình áp chế, lúc này còn tiếp tục quyết chống, trừ bỏ bị Phương Bình nhiều đánh mấy quyền, không có đưa đến hiệu quả gì. Triệu Lỗi nếu là có đòn sát thủ, có thể một kích mất mạng, có lật bàn cơ hội, kia chống đỡ còn có ý nghĩa. Có thể rõ ràng, Triệu Lỗi không có loại tình huống này. Cũng không cần phải tiếp tục con vịt chết mạnh miệng không nhận thua. Triệu Lỗi con mắt sưng đỏ. Nghe vậy cũng không có lên tiếng âm thanh. Đám người cũng nhìn không ra sắc mặt của hắn biến hóa. Bởi vì thật nhìn không ra. Dương Tiểu Mạn, Phó Xương Đình mấy người các ngươi. Xem kỹ đoạt độ nhãn lực kình không sai. Nhưng vì cái gì không thử một chút. Phương Bình không giết được ngươi nhóm. Không chết được người, ngay cả nếm thử đảm lượng đều không có. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn một mặt ủy khuất. Ta dám sao? Ta bị đánh thành đầu heo. Ta làm sao gặp người a? Phó Xương Đình gượng cười không nói lời nào. Hắn luôn cảm thấy Phương Bình muốn tìm cơ hội đánh hắn. Biết rõ không địch lại, hắn cũng lười lên. Nói xong mấy người, Đường Phong lúc này mới tiếp tục nói. Phương Bình, Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn, Phó Xương Đình bốn người tiến chuẩn bị chiến đấu đội. Mấy người cũng không ngoài ý muốn. Dương Tiểu Mạn lại là nhịn không được nhìn thoáng qua một bên Trần Vân Hy. Vội vàng nói, đạo sư, Trần Vân Hy đâu? Ngoặc kép, Trần Vân Hy cắn môi, cúi đầu không nói chuyện. Đường Phong thản nhiên nói, Trần Vân Hy... Ta đề nghị ngươi điều chỉnh đến văn khoa học viện, về sau chuyên nghiệp xử lý phía sau màn công việc. Hội giao lưu, ta cũng không đề nghị ngươi tiếp tục tham gia. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân đề nghị. Lão sư, Trần Vân Hy hai mắt đẫm lệ ướt át, gắt gao cắn môi, sau một lúc lâu mới nói. Ta muốn thử xem, ngoặc kép, kia tùy ngươi. Người khí huyết cùng tôi cốt số lượng đều là lớp học dẫn trước. Ta có thể để ngươi tiến vào chuẩn bị chiến đấu đội. Có thể vào chuẩn bị chiến đấu đội. không có nghĩa là liền nhất định là ngươi tham gia hội giao lưu. Đội dự bị đội viên, cảm thấy có thể thắng qua ngươi, ngươi nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Thua, ngươi liền nhập đội dự bị. Ngoặc kép, làm lớp học vì số không nhiều mấy vị tôi cốt số lượng 50 khối trở lên học viên. Trần Vân Hy tư chất, tài nguyên cũng không thiếu. Phương diện khác tu luyện, bao quát chiến pháp tu luyện, kỳ thật cũng không kém. Chênh lệch còn kém tại thiếu huyết tính, tại hoàn cảnh trong mắt những người này. Phương Bình cũng thiếu huyết tính, có thể Phương Bình không phải thật sự thiếu. Gia hỏa này chỉ là xảo quyệt rất, không đến nhất định phải liều mạng thời điểm, không muốn liều mạng, thật đến lúc đó, Phương Bình cũng không thiếu huyết tính. Có thể Trần Vân Hy là thật khiếm khuyết loại này đặc chất, dạng này võ giả, có lẽ trở thành khí huyết võ giả, càng thích hợp một chút. Trần Vân Hy cúi đầu không nói chuyện, Dương Tiểu Mạn lôi kéo tay của nàng. Nhỏ giọng an ủi một câu, lại là không có lên quá lớn hiệu quả. Mặt khác, Đường Tùng Đình, Triệu Tuyết Mai, Từ Diệc Khải, Lý Điềm Báo Húc, Kim Lỗi 5 người, cũng tiến vào chuẩn bị chiến đấu đội. Những người khác, tiến vào đội dự bị. Ta đã nói rồi, đây không phải đã hình thành thì không thay đổi. Chuẩn bị chiến đấu đội không có nghĩa là nhất định sẽ tại cuối cùng tham gia hội giao lưu. Đội dự bị cũng không có nghĩa là vẫn cứ lưu tại đội dự bị. Phân tốt đội ngũ, Đường Phong tiếp tục nói. Phương Bình đảm nhiệm chuẩn bị chiến đấu đội đội trưởng. Có người có ý kiến gì không? Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía Triệu Lỗi. Triệu Lỗi đỉnh lấy đầu heo. Vẫn là nhìn không ra sắc mặt như thế nào. Nhưng trong lòng đã sớm mắng lên. Nhìn ta làm gì? Ta vừa bị đánh. Còn nhìn ta, không có ý kiến, vậy thì do Phương Bình đảm nhiệm đội trưởng. Mặt khác, tháng này không lấy chấp hành nhiệm vụ làm chủ. Hiện tại mọi người trên tay hẳn là đều có không ít học phần. Trong khoảng thời gian này, lấy tăng thực lực lên làm chủ. Tôi cốt, chiến pháp cái này tu luyện đều muốn tu luyện. Tranh thủ tại hội giao lưu trước đó, nhiều mấy vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Phương Bình khoảng cách nhất định đỉnh phong không xa. Tại hội giao lưu trước đó đạt tới nhất phẩm đỉnh phong vấn đề không lớn. Triệu Lỗi mấy người các ngươi, hẳn là cũng có hy vọng. Mấy người các ngươi, tôi cốt đều tại 50 khối trở lên. Triệu Lỗi trước mắt đạt đến 55 khối. Một khi hoàn thành xong chi rèn luyện, khí huyết cùng thực lực đều sẽ tăng trưởng. Mặt khác chính là chiến pháp cùng cọc công, nhất phẩm cảnh võ giả, kỳ thật chênh lệch đều không phải là quá lớn. Phương Bình có thể chiếm cứ ưu thế, khí huyết là một điểm, một cái khác điểm chính là hắn cọc công đã đạt tới trạm thực cảnh đỉnh phong. Có thể chiến có thể lui có thể quấn, đây cũng là ưu thế. Tháng 12, mọi người dẹp an tâm tu luyện làm chủ. Trường học sẽ cho mọi người cung cấp một chút tài nguyên. Chuẩn bị chiến đấu đội đội viên. Ngoại định mức cung cấp 30 học phần. 30 học phần. Ngoặc kép. Đội dự bị một số người không khỏi hâm mộ. Cái này không làm nhiệm vụ. Cũng có học phần cầm. Chính là sảng khoái. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Lão sư, ta có thể đem ta giữa tháng cùng đầu tháng sau lớp trưởng học phần sớm dự chi sao? Ngoặc kép, khụ khụ khục, Đường Phong cũng nhịn không được ho khan. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Còn có sáo lộ này. Sớm dự chi, điều này nói rõ cái gì? Phương Bình lơ đễnh, nhìn lướt qua những người khác nói. Bằng không chúng ta hiện tại có thể tiếp tục cắt tha. Yên tâm, ta khẳng định không đánh mặt. Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép. Chuẩn bị chiến đấu đội mấy người đều có chút bất mãn. Dương Tiểu Mạn càng là khí quá sức. Đường Phong xem xét tình huống này. Ngược lại cười nói. Có thể. Ngoặc kép. Đạo sư. Ngoặc kép. Dương Tiểu Mạn hô một tiếng. Đường Phong lơ đễnh nói. Chờ các ngươi thắng. Để Phương Bình cho các ngươi là được. Đương nhiên, ta cũng cảm thấy các ngươi hy vọng không lớn. Cái này rõ ràng chính là phép khích tướng. Đường Phong đều không mang theo che giấu. Có thể mấy người lại là kìm nén lửa. Quả thực là không phát ra được. Thật có thể đánh bại Phương Bình sao? Phương Bình trong mắt vui mừng lóe lên. Lần này lớp trưởng là 30 học phần. Dự chi một tháng, đó chính là 20 học phần. Lại thu hoạch được trường học cho 30 học phần. 80 học phần một cái chớp mắt liền đến tay. Thời khắc này Phương Bình phát hiện học phần giống như rất dễ dàng dẫy. Hắn lời nói này ra, Dương Tiểu Mạn những người này có thể đánh chết hắn. Tốt dẫy, Dương Tiểu Mạn những người này, từ khai giảng đến bây giờ, tích lũy học phần cũng không đến 200 học phần. Đặc huấn ban học viên khác, càng ít, mà những học sinh mới khác, đến bây giờ cơ hồ đều cầm khai giảng tặng kèm 50 học phần tại tu luyện. Ở đâu ra tốt dẫy? Buổi tối chương trình học chính là đơn giản phân một chút đội. Chia xong đội, đội dự bị những người kia sớm rời đi. Còn lại 10 người thì là bị lưu lại. Đường Phong mở miệng nói. Hội giao lưu sự tình định ra tới. Địa điểm ngay tại Ma Đô. Ngày 10 tháng 1, Ma Võ, Kinh Võ, Võ Đại Liên Minh, Bát Hiệu Liên Minh, Tứ Phương tại Ma Đô tập hợp. Võ Đại Liên Minh là phổ thông võ đại xây dựng liên minh thể. Bát Hiệu Liên Minh thì là nhóm thứ hai thứ võ đại xây dựng một đoàn đội. Những này nhóm thứ hai thứ võ đại tập trung ở Ma Đô cùng Kinh Đô lưỡng địa. Bao quát Hoa Quốc Võ Đại, Kinh Nam Võ Đại, Hoa Đông Sư Phạm, Hoa Nam Bách Khoa, Kinh Đô Đại Học. Số 10 là hội giao lưu nghi thức khai mạc. Cùng ngày ấy sẽ rút thăm quyết định thủ vòng đối thủ. Số 11, khai mạc chiến, buổi sáng một trận, buổi chiều một trận, quyết ra thắng lợi tổ. Số 12, kẻ bại tổ quyết đấu, lạc bại một phương xếp hạng thứ tư. Phe thắng lợi thì là chờ đợi số 13 thắng lợi tổ quyết đấu. Cùng kẻ bại tổ quyết đấu, người bị thua thứ ba. Số 14 phe thắng lợi cùng thắng liên tiếp phương quyết đấu. Quyết ra thứ vừa cùng thứ hai. Phương Bình lập tức nói. Nói như vậy, chúng ta muốn cùng tam phương đều muốn giao thủ. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Đường Phong gật đầu nói. Mà lại thủ vòng lạc bại một tổ. Nếu như muốn tiến vào cuối cùng trận chung kết, còn cần nhiều đánh một trận. Ngoặc kép, thủ vòng lạc bại. Không có nghĩa là liền nhất định thua. Đối phương có thể chiến thắng đồng dạng lạc bại một phương. Tái chiến thắng thắng lợi tổ lạc bại một phương. Cuối cùng cùng với thắng liên tiếp phương đối chiến. Nếu như thắng, cũng có thể lấy được thắng lợi. Đương nhiên, loại hy vọng này chưa chắc rất lớn. Dù sao thua một lần, lần thứ hai chưa hẳn có thể thắng. Chỉ có 3 trận chiến 3 thắng. Mới có thể đoạt được đệ nhất. Ngoặc kép, Đường Phong khẽ nhả một hơi. Tiếp tục nói, căn cứ mọi người thương lượng xong hiệp nghị, Ma Võ cùng Kinh Võ, một khi vứt bỏ thứ vừa cùng vị trí thứ hai, kia từ sang năm tháng 9 phần bắt đầu, cắt giảm 30% tài nguyên đầu nhập. Các ngươi phải hiểu, ý vị này tổn thất lớn bao nhiêu. Ma Võ hàng năm đối học sinh đầu nhập tài nguyên cao tới 30 tỷ. Ngoặc kép, đúng vậy, 30 tỷ, một chỗ đại học mà thôi. 6.000 học sinh, hàng năm Ma Võ đầu nhập phụ cấp cao tới 30 tỷ. Trải phẳng xuống tới, mỗi cái học sinh, hàng năm tại Ma Võ, đều có thể thu hoạch được 5 triệu tài nguyên phụ cấp. Tân sinh không cần phải nói. 50 học phần nhập học lễ, cái này giá trị 100 vạn trở lên, tăng thêm bình thường một chút phụ cấp, tân sinh bình quân xuống tới, mỗi người năm thứ nhất cầm tới chỗ tốt đều sẽ không thấp hơn 200 vạn. Lão sinh bên kia, kỳ thật càng nhiều, bọn hắn cần đan dược nhiều, cái khác tài nguyên cũng nhiều, mà Ma Võ đều là lấy giá vốn. Thậm chí thấp hơn giá vốn giá cả bán ra cho học sinh. ở trong đó chênh lệch giá cũng cao đáng sợ. Một khi cắt giảm 30%, không sai biệt bao nhiêu chục tỷ phụ cấp. Cho nên lần này hội giao lưu, mục tiêu của chúng ta là bảo đảm hai tranh một. Thứ hai, chúng ta tài nguyên không thay đổi. Thứ nhất, kia kinh võ hội bị cắt giảm 10% đầu nhập. Mà những này sẽ chuyển rời đến đệ nhất trường học. Ngoặc kép, mọi người sắc mặt khẽ biến. Đường Phong tiếp tục nói. Tháng 12, các người cố gắng tu luyện, bao quát các loại chiến pháp tu luyện. Tiến vào tháng 1 phần, trường học sẽ mang các người đánh hai cuộc so tài hữu nghị. Thi đấu hữu nghị, ngoặc kép, đúng, đi trường học khác thăm dò một chút tình huống. Chủ yếu là ma đô trường học. Cái này hữu dụng không? Ngoặc kép, tác dụng vẫn là có một chút. Đại khái có thể nhìn ra vài thứ. Cũng tốt để mọi người có cái chuẩn bị. Nói xong những này, Đường Phong lần nữa nói. Lần này tham gia hội giao lưu, trường học đối mọi người cũng ký thác kỳ vọng. Chờ đến tháng một phần, xác định cụ thể danh sách, mỗi người còn có thể thu hoạch được ít nhất 50 học phần ban thưởng. Bảo vệ thứ hai, trường học ban thưởng sẽ không thiếu. Nếu có thể cầm tới thứ nhất, kia không nói những cái khác. Mỗi người các ngươi tối thiểu có thể cầm tới 300 học phần trở lên ban thưởng. Ngoặc kép, đám người con mắt đều lục rồi. 300 học phần trở lên. Năm nay trường học đối với mấy cái này tham gia hội giao lưu học sinh. Đầu nhập rất lớn, trước trước sau sau, thật muốn lấy sau cùng đến thứ nhất. Mỗi người ít nhất đều muốn cầm tới 500 học phần. 500 học phần. Đủ mọi người thuận thuận lợi lợi tu luyện tới nhị phẩm đỉnh phong. Nếu là không so đo thời gian, tiết kiệm một chút, tam phẩm đều vấn đề không lớn. Từ phòng huấn luyện thực tế ra, Phó Xương Đỉnh một mặt hí hư nói, cái này nếu là bảo vệ thứ hai còn tốt, nếu là mất đi, trường học kia không trừng phạt chúng ta, những người khác cũng phải mắng chết chúng ta. Áp lực vẫn là không nhỏ. Bọn hắn thua, cấp cao nhanh tốt nghiệp, chưa chắc sẽ nói cái gì. Có thể năm sau tân sinh, có thể đem bọn hắn những học trưởng này mắng thổ huyết. Không chỉ là tân sinh, chính bọn hắn cũng phiền phức. Về sau mấy năm, tu luyện tài nguyên thu hoạch độ khó liền lớn hơn. Phương Bình, có nắm chắc không? Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, tức giận nói. Ta cũng không biết trường học khác tình huống, ở đâu ra chắc chắn. Ngoặc kép, hắn cảm thấy mình không yếu, có thể phổ thông võ đại liền không có thiên tài. Không nói những cái khác, lúc trước Lão Vương tại học kỳ kết thúc, cũng đạt tới nhất phẩm đỉnh phong. Dạng này võ giả, tại bình thường trường học nhiều đến một chút, ai biết có thể hay không tái xuất mấy cái yêu nghiệt. Tranh thủ tháng này muốn tu luyện đến nhất phẩm đỉnh phong. Thật muốn gom góp 10 cái nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Ta cảm thấy chắc chắn còn là rất lớn. Thiên tài cũng không phải rau cải trắng. Nào có nhiều như vậy. Mấy người nghị luận một trận. Ai đi đường nấy. Ngày thứ hai, giữa trưa, Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai bị thét lên phòng huấn luyện thực tế. Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhảm. Nói thẳng, Phương Bình, ngươi muốn học càng cao cấp hơn chiến pháp. Ngoặc kép, cao đẳng chiến pháp, kỳ thật bình thường là nhằm vào tam phẩm võ giả khai thác. Tam phẩm võ giả, tứ chi xương rèn luyện hoàn thành. Lúc này, tôi cốt tiến độ thả chậm, bọn hắn mới có thể chuyên tâm tu luyện cao đẳng chiến pháp. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt. Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút nói, chiến pháp, kỳ thật ở chỗ người dùng, vốn là không có cái gì phẩm cấp phân chia, cơ sở chiến pháp tại trong tay cường giả, cũng có thể đánh ra thần uy, cũng không phải bất luận kẻ nào đều là cường giả, liên cung súng ống đồng dạng có phân chia mạnh yếu, vũ khí có chia cao thấp, chiến pháp đến cuối cùng, cũng biến thành có chia cao thấp. Trước mắt, hạ tam phẩm võ giả sử dụng chiến pháp, ngoại trừ cơ sở chiến pháp bên ngoài, còn có hơi so cơ sở chiến pháp lợi hại một điểm. Tỷ như ta lần trước dạy ngươi đâm chân, loại này chiến pháp được xưng là nhập phẩm chiến pháp. Phương Bình xen vào nói, giống như võ giả, phân cửu phẩm, ngoặc kép, đó cũng không phải. Lữ Phượng Nhu lắc đầu nói, chiến pháp trước mắt chỉ có tam phẩm, thấp phẩm, trung phẩm, cao phẩm, đâm chân chính là thấp phẩm chiến pháp. Kỳ thật đâm chân thật muốn luyện đến viên mãn, cũng không yếu, chỉ là rất khó thôi. Trung phẩm chiến pháp thì là nhằm vào tứ chi xương rèn luyện hoàn thành võ giả khai thác. Có đôi khi sẽ có một chút hạn chế, chủ yếu vẫn là khí huyết hạn chế, tiêu hao rất lớn. Cao phẩm chiến pháp thì là nhằm vào trung phẩm võ giả khai thác. Vị tông sư kia cường giả đâu? Ngoặc kép, tông sư cường giả sẽ không cố ý truy cầu chiến pháp phẩm cấp cao thấp. Tông sư có tông sư chỗ đặc biệt. Nói như vậy, tông sư theo đuổi là tinh khí thần toàn diện bộc phát, mà không phải hạ tam phẩm trung tam phẩm dạng này, đơn thuần huyết khí bộc phát. Tinh khí thần, ngoặc kép, Phương Bình có chút hiểu rõ, vội vàng nói, cùng tinh thần lực có quan hệ. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, hiện tại ngươi khoảng cách cái này rất xa, không cần thiết truy cứu những thứ này. Nói tóm lại, cái này trước mắt, các ngươi còn rất nhỏ yếu. Ngươi bây giờ, muốn tiến thêm một bước, vậy cần học tập chính là trung phẩm chiến pháp. Những chiến pháp này, đối khí huyết đều có không thấp yêu cầu. Một mặt là lúc tu luyện, khí huyết tiêu hao lớn. Một phương diện thì là trung phẩm chiến pháp, trong đó đều có một ít lớn uy lực bộc phát tuyệt chiêu. Dạng này chiêu thức, cần khí huyết cường đại mới có thể bạo phát đi ra. Ngươi bây giờ khí huyết có 300 tạp đi. Ngoặc kép, có rồi. Lữ Phượng Nhu ngón tay gảy nhẹ, nghĩ nghĩ mới nói, ngươi muốn học bộ pháp cùng đao pháp. Ngoặc kép, bộ pháp muốn học, đao pháp thì là không quan trọng. Lực bộc phát lớn, tốc độ nhanh là được, không cần quá nhiều sức tưởng tượng. Bộ pháp ta cái này có, đao pháp lời nói, như vậy đi, ngày mai ngươi tìm đến ta, ta sẽ dạy ngươi. Nói xong Phương Bình, Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Triệu Tuyết Mai nói, ngươi bây giờ còn chưa đến nhất phẩm đỉnh phong, tồi cốt cũng mới 47 khối, mặc dù không chậm, có thể cùng những người khác so, cũng không nhanh, có dám hay không thử một chút. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai một mặt mê mang, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, thử nghiệm sử dụng nhị phẩm khí huyết đan tu luyện, lợi dụng bộc phát khí huyết, nhanh chóng tôi cốt, ngoặc kép, nhị phẩm, ngoặc kép, đúng, đây là tăng tốc tôi cốt phương pháp hữu hiệu, nhưng là, liền sợ ngươi không chịu nổi, mà lại tiêu hao cũng quá lớn. Nhị phẩm khí huyết đan, giá thị trường đồng dạng không thua kém 700.000 một viên. Ở trường học hối đoái, cũng cần 20 học phần một viên. Giá cả không thể bảo là không quý. Lợi dụng nhị phẩm khí huyết đan, dùng cho nhất phẩm võ giả tôi cốt, kia khí huyết tuyệt đối sung túc, có thể không hề cố kỵ tôi cốt. Ngươi bây giờ còn kém 15 khối xương cốt mới có thể đạt tới nhất phẩm đỉnh phong. Thông thường tu luyện, khẳng định không có cách nào trong vòng một tháng đạt tới. Có thể 2 ngày phục dụng một viên nhị phẩm khí huyết đan. Một tháng, chưa hẳn không có hy vọng. 2 ngày một viên, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai sắc mặt hơi trắng bệch. Một tháng đó chính là 15 khỏa. Nàng không có nhiều như vậy học phần, chỉ có thể dùng tiền mua. Vậy liền cần 10 triệu tả hữu. Đáng giá không? Hơn nữa còn đến bất chấp nguy hiểm. Hơi do dự một chút, Triệu Tuyết Mai cắn răng nói, đạo sư, ta lựa chọn nhị phẩm khí huyết đan tôi cốt. Ngoặc kép, vậy ngươi về sau mỗi lúc trời tối đến ta cái này tu luyện. Phương Bình nghe, một phương diện có chút bội phục Triệu Tuyết Mai đảm lượng. càng nhiều vẫn là ước ao ghen tị. Có tiền bà nương, liền vì nhanh chóng nhất phẩm, ngàn vạn tiêu xài đều không mang theo chớp mắt. Nhà ngươi đến cùng có nhiều tiền, nguyên lai tôi cốt còn có thể gian lận. Phương Bình nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất bình thường. Nhị phẩm khí huyết đan, khí huyết bổ sung tốc độ nhanh, bổ sung khí huyết nhiều, võ giả có thể không ngừng dùng khí huyết tôi cốt, gia tốc là bình thường. Có thể kinh mạch có thể chịu nổi sao? Có lẽ còn phải sử dụng hộ phủ đan những đan dược này. Cái này tính toán xuống tới, tiêu tiền thì càng đáng sợ. Có rất ít võ giả sẽ như vậy làm. Nhất phẩm cảnh không phải tu luyện không đi lên, không cần thiết như thế lãng phí. Tu luyện là lâu dài sự tình, mà không phải một sớm một chiều sự tình. Lão Vương có phải hay không cũng làm như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình rất là hoài nghi. Có thể Lão Vương kia người nghèo rớt mồng tơi, hẳn là không tiền làm loại chuyện này a. Hết chương.